Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 479, chương 484, ta tin ngươi. Lại rót cho mình một ly rượu, Lục Áp chậm rãi uống xoàng lấy. Tề Thiên Đại Thánh, không biết ngươi định thế nào Thiên Đình? Có lẽ, nói thẳng thắn chút, ngươi cảm thấy, Thiên Đình cùng hiện tại Yêu Quốc, cái nào mạnh hơn một điểm? Hầu tử nhìn Lục Áp, hắn có một ít không hiểu nổi Lục Áp ý đồ đến. Yêu Quốc cùng Thiên Đình, dĩ nhiên là Thiên Đình mạnh mà Yêu Quốc yếu. Đây là không thể nghi ngờ. Yêu Quốc hiện tại mặc dù có thể cùng Thiên Đình chống lại, chỉ là bởi vì Thiên Đình trên thực tế cùng Yêu Quốc đối lập chỉ có 2 gã thiên đế mà thôi. Với lại, theo hầu tử biết, ngay cả Hạo Thiên cùng Lục Áp này 2 gã cùng Yêu Quốc đối lập thiên đế cũng có chỗ cố kỵ, cũng không ra tay toàn lực, bằng không Yêu Quốc có thể hay không duy trì hiện tại cục diện cũng còn chưa biết. Chung quy mà nói, vô luận là xúc tích, vẫn là hắn phương diện, Yêu Quốc cùng Thiên Đình so sánh, đều kém không chỉ một bậc. Điểm này, ngay cả Tô Nhã Nhã cũng chưa từng phủ nhận. Với lại, hầu tử thậm chí nghe được một ít tiếng gió nói, Yêu Quốc sau lưng, trên thực tế là có một vị Thiên Đình đại nhân vật đứng ở sau lưng. Lúc này mới làm cho Yêu Quốc có khả năng tại Hồng Hoang cả vùng đất đứng vững gót chân. Bằng không lấy Yêu Quốc thực lực bây giờ, sớm đã bị Thiên Đình tiêu diệt. Tuy là hầu tử không biết lời đồn đãi này thật hay giả, thế nhưng có thể có chút lời đồn, cũng theo mặt bên nói rõ Thiên Đình cùng Yêu Quốc thực lực sai biệt. Sở dĩ, Lục Áp hỏi, trên thực tế là câu lời thừa. Bất quá, trên thực tế, Lục Áp tuy là hỏi ra những lời này, nhưng hắn cũng không có muốn hầu tử trả lời. Hắn chỉ là muốn để cho hầu tử thanh tỉnh nhận thức một chút tình huống. Ngay sau đó, Lục Áp liền hỏi ra một cái vấn đề kế. Không biết Tề Thiên Đại Thánh cùng Thiên Đình giữa nhưng có cựu oán, thù hận. Nghe được Lục Áp lại hỏi ra một cái như vậy ngu ngốc vấn đề, hầu tử không khỏi bắt đầu nghi ngờ trước mắt vị này Câu Trần Thượng Đế là không là người khác giả trang. Hay là nói, Thiên Đình Thiên Đế não đều như thế không tốt lắm. Hừ lạnh một tiếng, hầu tử nói, ta đây lão tôn là Tề Thiên Đại Thánh, Yêu Đế Thân Phong, cùng Thiên Đình thù hận còn cần phải nói sao? Là, một tên yêu tộc đại thánh, cùng Thiên Đình giữa thù hận là không cần lý do. Huống chi, hầu tử vừa mới đánh lui Thiên Đình xâm phạm 10 vạn thiên quân. Bất quá, chứng kiến hầu tử loại phản ứng này, Lục Áp cũng là không ngần ngại chút nào nhẹ nhàng cười một tiếng. Tề Thiên Đại Thánh chắc là hiểu lầm bản đề ý tứ. Công quy công, cá nhân thuộc về cá nhân. Bản đề ý là, Tề Thiên Đại Thánh cùng Thiên Đình nhưng có tư oán. Hầu tử thử thử nha. Tư oán, trước 10 vạn thiên quân đến đánh ta đây lão tôn có tính không? Khẽ cười gật đầu, Lục Áp nói, cái này tự nhiên là tính. Bất quá, một lần kia Đại Thánh cũng không có gì tổn thất. Ngược lại thì Thiên Đình hao binh tổn tướng, hao tổn vài tàu chiến hạm, thậm chí ngay cả kỳ hạm đều hao tổn tại Đại Thánh trong tay. Không phải sao? Như vậy, trừ cái đó ra, Đại Thánh cùng Thiên Đình giữa, nhưng còn có hắn thù hận sao? Hầu tử cau mày một cái, dường như là không có có. Bất quá ta đây lão tôn cùng Thiên Đình có không có thù oán gì? Có cái gì liên quan? Hẳn là các ngươi còn sẽ vì vậy không công đánh ta đây lão tôn hay sao? Ta đây lão tôn chính là Tề Thiên Đại Thánh, nhất định là muốn cùng Thiên Đình là địch. Lục Áp nhấp một hớp rượu, thản nhiên nói, Đại Thánh lời ấy sai rồi. Bản đế mới liền nói, trên cái thế giới này không có vĩnh viễn minh hữu, cũng không có vĩnh viễn địch nhân. Có, chỉ là vĩnh hằng lợi ích. Chính là bởi vì Đại Thánh cùng Thiên Đình giữa cũng không có tư oán, sở dĩ bản đế mới sẽ tìm đến Đại Thánh. Hầu tử không nhịn được khoát khoát tay. Hắn chán ghét những thứ này cong cong cuộn cuộn, không muốn nói những thứ vô dụng này. Ngươi thì dứt khoát nói cho ta đây lão tôn, ngươi muốn làm gì đi. Cũng không có bởi vì hầu tử thất lễ mà cảm thấy không vui. Lục Áp cười nhạt nói, bản đế lần này tới trước là muốn chiêu an Đại Thánh. Chiêu An, Hầu Tử lông mày nhíu chặt lên. Lục Áp gật đầu. Không sai, chính là Chiêu An. Bản đế cùng Đại Thiên Tôn đã đạt thành chung nhận thức. Muốn triệu Đại Thánh ông trời làm quan. Hướng về phía Lục Áp thử thử nha. Hầu Tử diễu cợt nói. Hẳn là ngươi làm ta đây lão tôn là người ngu hay sao? Ta đây lão tôn yêu tộc Đại Thánh làm tốt được. Tại sao nhận ngươi cái gì đó làm tử Chiêu An? Muốn đi thiên đình làm quan. Vả lại, ta đây lão tôn chính là yêu. Dựa vào cái gì bởi vì ngươi một câu nói phản bội yêu quốc? Thật, Hầu Tử còn có một câu chưa nói. Nhã Nhã tỷ đối với ta tốt như vậy. Ta đây lão tôn làm sao có thể phản bội nàng? Đối với Hầu Tử mà nói, Tô Nhã Nhã cùng nói Tô Nhã Nhã là yêu đế. Thật càng giống như là một cái chị cả nhân vật. Tô Nhã Nhã là bá nhạc, là chi kỷ, là Tô Nhã Nhã để cho hắn chứng kiến tiếp cận Ngao Thủy Lam hy vọng. Bất quá, cứ việc Hầu Tử nói như vậy, Lục Áp lại như cũ là một bộ trí tuệ vững vàng biểu tình. Dựa vào cái gì? Chỉ bằng, thiên đình có thể cho Đại Thánh ngươi muốn đổ đạc. Hầu Tử cơ cười một tiếng. Ta đây lão tôn muốn. Ta đây lão tôn nghĩ muốn cái gì? Ngươi ngược lại nói một chút. Lục Áp cười. Nếu Hầu Tử chịu nghe hắn điều kiện, như vậy chắc chắn thì dễ làm nhiều. Nhẹ rót một ngụm rượu. Lục Áp thản nhiên nói. Nếu như Đại Thánh chịu lên trời làm quan, Đại Thiên Tôn đem phong Đại Thánh làm Tề Thiên Đại Thánh. Thiên đình Tề Thiên Đại Thánh. Tuy là đều là Tề Thiên Đại Thánh. Thế nhưng, thiên đình chỗ phong Tề Thiên Đại Thánh phân lượng. Cùng yêu đô chỗ phong Tề Thiên Đại Thánh phân lượng. Lớn thánh tâm trong hẳn là rõ ràng. Yêu đô chỗ phong Tề Thiên Đại Thánh. Sẽ phải chịu thiên đình vô tận bao vây tiễu trừ. Thiên đình là không có khả năng dễ dàng tha thứ yêu quốc xuất hiện vị thứ năm Đại Thánh. Thế nhưng, thiên đình chỗ phong Tề Thiên Đại Thánh. Lại sẽ có được thiên đình thừa nhận. Ngược lại thì yêu đô cho dù có nhiều hơn nữa không vừa lòng. Bọn họ cũng không khả năng đánh phía trên thiên đình. Sở dĩ, nếu làm thiên đình Tề Thiên Đại Thánh, Đại Thánh tận khả năng vô tư, thì tính sao? Hầu Tử không nhịn được cắt đứt Lục Áp nói. Trước các ngươi phái 10 vạn thiên quân đến đòi phạt ta đây lão tôn. Còn chưa phải là bị ta đây lão tôn đánh hoa rơi nước chảy. Nếu muốn bao vây tiễu trừ ta đây lão tôn. Các ngươi cứ việc phái người đến là được. Ta đây lão tôn còn có thể sợ không được. Lục Áp lắc đầu. Đại Thánh nói cực phải. Bất quá, bản đế mới vừa nói chỉ là một mặt. Còn có một phương diện bản đế còn chưa kịp nói. Thiên đình Tề Thiên Đại Thánh. Có thể quang minh chính đại cưới vợ Đông Hải Tứ Công Chúa. Yêu quốc Tề Thiên Đại Thánh không thể. Lục Áp nói như là tiếng sấm đồng dạng tại Hầu Tử vang lên. Bên tai, để cho Hầu Tử nhất thời ngây người. Long tộc, là thiên đình sở tại. Yêu quốc, là thiên đình địch nhân. Tại yêu quốc, cho dù Đại Thánh xông ra lớn hơn nữa danh tiếng, nữa đại uy phong, tại Đông Hải Long cung phía trước, cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Ngược lại, nếu là Đại Thánh trở thành thiên đình Tề Thiên Đại Thánh, lớn như vậy Thánh chính là có thể cùng Đông Hải Long cung địa vị ngang nhau. Thậm chí cao hơn một bậc tồn tại. Đến lúc đó, Đại Thánh muốn cưới vợ một cái chính là Đông Hải Tứ Công Chúa. Chẳng phải là dễ dàng. Lục Áp tràn ngập mê hoặc tính thanh âm tại Hầu Tử bên tai liên tục vang lên. Hầu Tử cúi đầu, bén nhọn móng tay đã thật sâu đâm vào lòng bàn tay. Nhẹ nhẹ tiên huyết theo Hầu Tử nắm chặt bàn tay chảy xuống. Dựa vào cái gì? Hầu Tử khàn giọng thanh âm tại Lục Áp vang lên bên tai. Ta đây lão tôn là Tề Thiên Đại Thánh. Ai dám ngăn cản ta? Ta đây lão tôn giết người đó. Trời nếu ngăn ta, ta liền nghịch thiên. Vậy, nếu là Đông Hải Long Vương muốn ngăn ngươi đây? Lục Áp thanh âm vẫn là hời hợt như vậy. Lại mỗi một câu nói đều đâm vào Hầu Tử trong tâm khảm. Lại không nói ngươi có thể làm được hay không lời ngươi nói. Coi như ngươi có thể ngăn cản thiên đình bao vây tiễu trừ. Thế nhưng ngươi cảm thấy, Long Vương sẽ đem gả con gái cho một tên yêu tộc Đại Thánh sao? Hay là nói, ngươi thật cảm thấy, ngươi có thể hủy diệt toàn bộ thiên đình? Hầu Tử không nói gì. Lục Áp như trước nhàn nhạt nói. Hiện tại mở ở trước mặt ngươi chính là hai con đường. Là tiếp tục lưu lại yêu quốc. Thế gian là địch, vẫn là thiên đình. Bản đế có thể bảo đảm. Chỉ cần ngươi chịu thiên đình. Nghĩ như vậy muốn cưới vợ Đông Hải Tứ công chúa. Chỉ là rất đơn giản một việc. Mặt khác, nếu ngươi kiên trì ở lại yêu quốc. Lục Áp không có tiếp tục nói hết. Hắn cảm thấy hầu tử có thể biết mình ý tứ. Hắn cũng tin tưởng, hầu tử sẽ làm ra sáng suốt tuyển chọn. Sở dĩ, Tề Thiên Đại Thánh, ngươi tuyển chọn đây, tại sao sẽ tuyển chọn ta? Hầu tử đột nhiên mở miệng, bất quá nội dung lại làm cho Lục Áp hơi buông lòng. Theo hắn, hầu tử hỏi như vậy, hơn phân nửa đã động tâm. Sở dĩ, Lục Áp rất là dễ dàng nói ra. Cần đòi lý do sao? Cút, thô bạo thanh âm theo hầu tử trong miệng xuất ra. Lục Áp sửng sốt, nhíu chặt lông mày. Lục Áp không có nổi giận. Chỉ là hỏi, vì sao? Chậm rãi ngẩng đầu. Hầu tử khuôn mặt dữ tợn nhìn Lục Áp. Đây là ta đây lão tôn địa bàn. Để cho ngươi biến. Cần đòi lý do sao? Lục Áp trầm mặc, rất lâu. Lục Áp đột nhiên cười rộ lên. Qua nhiều năm như vậy. Ngươi là người thứ nhất đối với bản đế nói ra cái này, cút tự ngươi. Hầu tử thử thử nha. Cái gì đều muốn ta đây lão tôn lập lại lần nữa sao? Hầu tử toàn thân đều căng thẳng. Hắn đã làm tốt tùy thời cùng Lục Áp động thủ chuẩn bị. Tuy là hắn biết rõ mình không phải là đối thủ, nhưng là không là đối thủ. Chung quy đánh xong rồi nói. Nhưng mà, ngoài hầu tử dự liệu là... Lục Áp cũng là cười đứng lên. Không cần, bản đế còn không có bị mắng ham mê. Nếu đại thánh không muốn ông trời làm quan, như vậy bản đế cáo từ là được. Ha ha ha ha ha. Nhìn ngửa mặt lên trời cười to. Đi màn nước chỗ đi ra ngoài Lục Áp. Hầu tử không khỏi có một ít không hiểu rõ nổi. Người này đầu óc có bệnh chứ? Bị mắng còn cao hứng như thế. Đi tới màn nước cửa động. Lục Áp quay đầu. Xem hầu tử một cái, cười nói, bảo trì ngươi phần này huyết tính, bản đế, rất lâu không thấy giống như ngươi như vậy yêu tộc. Nói xong, Lục Áp nhẹ nhàng thở dài, biến mất ở hầu tử trong tầm mắt, khẽ than thở một tiếng trong tư vị, rơi vào hầu tử trong tai. Cũng là cùng Lục Áp mới tới lúc hai tiếng Tề Thiên Đại Thánh độc nhất vô nhị. Bất quá, mặc dù có chút không nghĩ ra. Thế nhưng Lục Áp đi, hầu tử vẫn là thở phào một cái. Một tên địch quân trận doanh chuẩn thánh cường giả tại phía trước. Mặc kệ ngoài mặt thế nào, thế nhưng hầu tử trong lòng vẫn là áp lực như núi. Bất quá, Lục Áp tuy là đi, thế nhưng hắn nói lại khắc vào hầu tử trong lòng. Nghĩ đến ban nãy Lục Áp lời nói kia, hầu tử hai tay không khỏi lại lần nữa nắm chặt. Yêu tộc Tề Thiên Đại Thánh. Cùng thiên đình Tề Thiên Đại Thánh sao? Hầu tử ngẩng đầu, ánh mắt phảng phất đi qua màn nước chỗ, đi qua vô tận xanh biếc, thẳng Đông Hải chỗ sâu. Long cung là thiên đình sở tại, mà yêu quốc là thiên đình địch nhân. Tại yêu quốc xông ra lớn hơn nữa danh tiếng, tại Long cung phía trước đều không có chút ý nghĩa nào. Người cảm thấy, Đông Hải Long Vương, sẽ đem gả con gái cho một tên yêu tộc Đại Thánh sao? Hầu tử khẽ cắn môi. Hắn nhớ tới tại 10 vạn thiên quân công tới một ngày kia. Ngao Thủy Lam tới tìm hắn. Nàng hỏi hắn là tại sao biết yêu đế. Nàng hỏi hắn có thể hay không cùng yêu đô bỏ qua một bên quan hệ. Nàng nói nàng giúp hắn ngăn chặn 10 vạn thiên quân. Chỉ cần hắn không hề khư khư cố chấp. Làm cái này Tề Thiên Đại Thánh. Nàng sẽ bảo vệ hắn. Hắn nhìn ra được. Nàng mỗi một câu nói đều là thật. Hắn hiểu được nàng là tại lo lắng cho mình. Thế nhưng, hắn sau cùng chỉ nói một câu. Ngươi không hiểu, hắn tự cho là nhìn thấu hết thảy. Hắn tự cho là mình đã vì nàng bỏ ra rất nhiều. Hiện tại, hắn đột nhiên minh bạch. Nguyên lai, nàng từ lâu nhìn thấu đây hết thảy. Cho nên nàng mới có thể khuyên hắn. Bởi vì nàng từ lâu thấy rõ hầu tử một khi thành vì yêu tộc đại thánh sau sẽ phát sinh cái gì. Nàng biết hầu tử một khi thành vì yêu tộc Tề Thiên Đại Thánh. Giữa hai người bọn họ khoảng cách sẽ không thay đổi phải lại thêm. chỉ sẽ trở nên càng xa hơn nguyên lai. Không biết từ lúc nào, hầu tử thân ảnh tương tự ở lại nang tâm. Cái kia không kềm chế được cuồng tung hầu tử, cái kia hăm hở hầu tử, cái kia toàn thân đều là từ từ khí tức hầu tử. Hầu tử chặt chẽ cắn răng, bén nhọn răng nanh đâm rách đôi môi, ấm áp tiên huyết tại giữa răng môi chảy xuôi. Nhưng mà hắn lại giống như chưa tỉnh. Hắn nhớ tới nàng lúc gần đi nói nàng mệt, phải về Kim Ngao đảo tu hành một trận. Biết đâu nàng là bởi vì mình tuyển chọn mà buông tha đây hết thảy chứ. Hầu tử tự giễu cười, chỉ là trong đầu hiện lên một đạo khác cuồng tung mà lại bóng người xinh đẹp. Hầu tử đau khổ cười, nếu như đây hết thảy đều là thật, như vậy Nhã Nhã tỷ, trước đây ngươi đáp ứng ta hết thảy lại tính là cái gì? Hay là nói ngươi từ đầu đến cuối cũng chỉ là đang lợi dụng ta ư? Hầu tử không thể tin được, cũng không nguyện ý đi tin tưởng. Cái kia vô duyên vô cớ tìm được trên đầu mình đại tỷ đại, cái kia phảng phất biết được kiềm nén hết thảy tâm sự đại tỷ đầu, cái kia đồng ý phong bản thân một cái không có gì cả nhỏ yêu vương làm Tề Thiên đại thánh yêu đế. Trong mắt hắn Nhã Nhã tỷ, từ lúc sinh ra tới nay, trừ Viên Hồng, sư phụ, Ngao Thủy Lam ở ngoài họ hàng gần nhất người, từ đầu đến cuối đều là đang dối gạt hắn, lợi dụng hắn. Lục Áp không cần thiết dối trá, Ngao Thủy Lam sẽ không lừa hắn. Sở dĩ hầu tử minh bạch bọn họ nói đều là sự thực, thành vì yêu tộc Tề Thiên đại thánh, sẽ chỉ làm hắn rời Ngao Thủy Lam càng ngày càng xa. Chỉ là, hầu tử không rõ giữa phảng phất lại hồi đến ngày đó. Cái kia ngửa mặt lên trời cười to đi hào thả người ảnh. Từ giờ trở đi, ngươi tựu là Tề Thiên đại thánh. Đi đi, ai không thừa nhận, liền giết đến bọn họ thừa nhận cho đến. Náo hắn long trời lỡ đất, đợi cho càn khôn điên đảo. Lúc, chậm tự mình làm ngươi lên ngôi, cho ngươi làm mai mối. Ha ha ha ha ha. Hầu tử hai tay cầm thật chặt, đi mẹ nó. Hầu tử không nhịn được bạo một câu chửi bậy, đưa tay theo trên bàn nhấc lên một vỏ hầu nhi tử. Hầu tử một chưởng vỗ mở ra, ngửa đầu một hơi chút xuống. Trong suốt rượu theo trong vỏ rượu chảy bay trực hạ, hơn phân nửa rót hầu tử trong miệng, lại vẫn có rất nhiều chiếu vào hầu tử trên thân. Một vỏ rượu chút xuống, hầu tử hất tay một cái, vò rượu rơi xuống đất theo tiếng mà nát. Nhã Nhã tỷ, ta tin tưởng ngươi. Ngoặc kép, p, Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.